Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Nhiệm vụ này rất dễ dàng để cho người ta nghĩ sai. Trần Trường Thanh nghe được Trần Tử Nghênh cái kia làm bộ đáng thương thanh âm, tâm một lần liền nắm chặt. Nghênh nhi, ngươi không cần lo lắng. Trần Trường Thanh nói ra, nhìn chung quanh, cảm thụ một lần cái này chu vi linh lực ba động. Nơi này hẳn là Nam Phong Tháp bên trên tiên giới khe hở. Không có ma khí xâm lấn, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Ca, ngươi không phải nói cái này tiên giới khe hở mấy trăm năm đều không có người mở ra sao? Trần Trường Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn cùng Nghênh Nhi nói ta đây là nhân vật chính thể chất sao? Vẫn là nói hệ thống giở trò quỷ? Cũng không phải, gần nhất hệ thống nhiệm vụ đều hoàn thành nha. Hắn còn cố ý mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một chút. A, còn nhiều thêm cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ muội muội lần thứ nhất. Nhiệm vụ mục tiêu: muội muội lần thứ nhất tiến vào tiên giới khe hở. Dù sao cũng phải để cho nàng có chút thu hoạch a. Nhiệm vụ ban thưởng: căn cứ Trần Tử Nghênh lấy được thu hoạch cho bất đồng ban thưởng. Nhiệm vụ này tiêu đề rất dễ dàng để cho người ta nghĩ sai a. Nghênh nhi, ngươi không cần lo lắng. Đây là tiên giới khe hở, hẳn là cũng không có nguy hiểm. Nếu ngươi thật sự là cảm thấy quá nguy hiểm, liền tìm một chỗ trốn đi. Trần Trường Thanh đều còn không có đợi đến Trần Tử Nghênh đáp lại, hắn cũng cảm giác được vạn giới đồng tâm chú liên hệ bỗng nhiên bị cắt đứt. Trong lòng của hắn hoảng hốt, hơn nữa cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, hắn liền lùi lại hai bước, trong nháy mắt đưa cho chính mình tăng thêm liên tiếp phòng ngự tính phù chú. Ngay sau đó hắn định thần xem xét, liền thấy một người mặc văn sĩ trường bào, khuôn mặt hiền hòa lão gia tử xuất hiện trước mặt mình. Trần Trường Thanh sững sờ. Gia Cát, Gia Cát tiền bối. Lão gia tử kia tướng mạo liền cùng Chư Cát dưỡng thiên cái kia tượng đá là giống nhau. Tiểu bằng hữu, khảo hạch sắp bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không cho có gian lận hành vi. Chư Cát dưỡng thiên cười híp mắt đi lên phía trước. Trần Trường Thanh ôm quyền thở dài. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua Gia Cát tiền bối, không cần đa lễ, có thể tới đây đều có duyên người. Người hữu duyên có thể tham gia một lần này 9 tầng tháp khảo hạch. Mỗi lần thuận lợi hoàn thành một tầng khảo hạch liền sẽ thu hoạch được một lần ban thưởng. Mặt khác vị thứ nhất hoàn thành 9 tầng khảo hạch mà nói, sẽ có một lần ngoài định mức ban thưởng. Một canh giờ về sau, khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người sẽ bị đưa ra 9 tầng tháp. Khảo hạch là tất cả người khảo hạch nội dung đều giống nhau sao? Tiền bối trước tiên có thể báo cho ta biết có gì ban thưởng. Trần Trường Thanh là nghĩ như vậy, vạn nhất phần thưởng này không phải rất hấp dẫn mà nói. Hắn ngay tại tầng thứ nhất này nằm tính, không thể. Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp hỏi câu nói thứ hai, Chư Cát dưỡng thiên thân ảnh liền dần dần biến mất. Trần Trường Thanh biết rõ, lưu lại nơi này bất quá là Chư Cát dưỡng thiên một tia thần niệm, nên cũng vô pháp trả lời quá nhiều vấn đề phức tạp. Tại Chư Cát dưỡng thiên thân ảnh biến mất về sau, Trần Trường Thanh lập tức liền lần nữa thử nghiệm sử dụng vạn lý đồng tâm chú. Nhưng mà vạn lý đồng tâm chú lại gặp phải cấm chế. Quả nhiên không dùng được. Nghênh nhi một người, làm được hả? Trần Trường Thanh hơi nhíu lên lông mày. Ngay tại lúc này, tại Trần Trường Thanh xuất hiện trước mặt hai bức tự thiếp, nâng bút viết tận thiên hạ khổ. Hai bức tự thiếp phía trên đều viết giống nhau một hàng chữ. Nhìn thấy hai cái này hàng chữ, Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Lại là câu nói này. Câu nói này Trần Trường Thanh chẳng những nhìn qua, hơn nữa khá là quen thuộc. Bởi vì Chư Cát dưỡng thiên từ ra đời đến 50 tuổi bắt đầu đều không có thể hiện ra bất luận cái gì tu luyện thiên phú, sau đó là bởi vì duyệt sách vô số, đồng thời cũng cảm nhận được nhân gian khó khăn, mới bởi vậy ngộ đạo. Tại Trần Tử Nghênh ra đời trước đó, Trần Trường Thanh thích xem nhất chính là vị này Chư Cát Dưỡng Thiên tiền bối cố sự. Hắn cảm thấy nếu vị này lão tiền bối có thể tại 50 tuổi thời điểm mới ngộ đạo lấy được tu luyện thiên phú, vậy mình nên cũng là có thể, thậm chí đem Chư Cát Dưỡng Thiên xem như thần tượng của mình. Trong phòng của hắn cũng có một bộ tự thiếp, viết đúng là câu nói này. Đương nhiên, đó cũng không phải là chính phẩm. Ngay tại Trần Trường Thanh hơi hơi giật mình thời khắc, hư không bên trong liền truyền đến một thanh âm, mời phân biệt ra được cái này hai bức tự thiếp, cái nào một bức xuất từ lão phu tay. Là Chư Cát Dưỡng Thiên thanh âm, không cần chiến đấu, vậy thì tốt quá, coi như Trần Tử Nghênh không cách nào phân biệt cái này tự thiếp sao. Bảng chữ mẫu, chí ít cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Trường Thanh híp mắt, tả hữu quan sát đến hai bức này tự thiếp, vô luận là viết thủ pháp, bút lực, ký tên, cùng ấn giám, nhìn bề ngoài đến đều là giống nhau như đúc. Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng xuống, sờ lên cằm, đối với thư pháp, Trần Trường Thanh hoàn toàn không có nghiên cứu, nhưng là đối với Chư Cát Dưỡng Thiên người này, hắn lại biết không ít. Nâng bút viết tận thiên hạ khổ, câu nói này ra đến Chư Cát Dưỡng Thiên thư thiếp, chúng sinh khổ. Tại viết câu nói này thời điểm, Chư Cát Dưỡng Thiên bất quá 26 tuổi, khi đó là Dương Cảnh Quốc kiến quốc mới bắt đầu. Loại trong giặc ngoài, Chư Cát Dưỡng Thiên lập chí lấy phàm nhân thân thể cứu chúng sinh khó khăn. Thế là, hắn đi khắp Dương Cảnh Quốc các nơi, quan sát thế gian khó khăn, cuối cùng viết ra, chúng sinh khổ, hiến tặng cho lúc ấy Dương Cảnh Quốc quốc vương. Chúng sinh khổ, trải qua tầng tầng thẩm tra, cuối cùng rơi xuống quốc vương trên tay thời điểm Chư Cát Dưỡng Thiên đã 34 tuổi. Quốc vương đối Chư Cát Dưỡng Thiên nhiều hơn tán thưởng, triệu hắn vào cung, để cho hắn đến Hàn Lâm Viện nhậm chức. Từ đó về sau bắt đầu, Chư Cát Dưỡng Thiên làm người làm việc trở nên êm dịu một chút. Trần Trường Thanh nghĩ đến nơi này, lần nữa nhìn về phía cái kia hai bức tự thiếp. Một lần này, Trần Trường Thanh rốt cục ẩn ẩn nhìn ra hai bức tự thiếp chỗ khác biệt. Nam Phong Tháp tiên giới khe hở. Tầng thứ nhất, một cái thiếu niên tóc đen tự tin đứng ở hai bức tự thiếp phía trước. Thiếu niên tóc đen này chính là cái kia bù đắp Chư Cát Dưỡng Thiên tự thiếp thiếu niên lang. Hắn gọi Tống Kinh Niên, sinh ra ở Dương Cảnh Quốc quốc độ một cái thế gia. Hắn từ nhỏ liền hiện ra hơn người thiên phú tu luyện. Năm nay 18 tuổi đã đạt đến linh hồ cảnh trung kỳ. Nhưng là đối với tu luyện, hắn lại càng ưa thích văn học thi từ. Chư Cát Dưỡng Thiên cho tới nay chính là thần tượng của hắn. Tại hắn nhân sinh bên trong, có vượt qua một nửa thời gian đều đang nghiên cứu liên quan tới Chư Cát Dưỡng Thiên thi từ văn. Chương, cái này Nam Phong Tháp là hắn hàng năm đều ắt tới địa phương. Nam Phong Phú nửa đoạn trước 10 tuổi thời điểm liền biết đọc. Về sau, hắn lại tốn thời gian mấy năm, chậm rãi đem Nam Phong Phú bù đắp. Ngày hôm nay hắn đi tới Nam Phong Tháp, tự tay giúp Chư Cát Dưỡng Thiên đem tự thiếp bù đắp. Kỳ thật từ rất sớm bắt đầu hắn liền cảm thấy đây là mở ra tiên giới khe hở một cái phương pháp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, cái này khe hở sau khi mở ra thế mà sẽ đem tất cả tại tháp người đều hút vào. Chỉ là Tống Kinh Niên không sợ. Bởi vì hắn ý thức được tháp này bên trong khảo hạch đều là cùng Chư Cát Dưỡng Thiên có liên quan. Những vấn đề này làm sao có thể sẽ làm khó hắn. Tống Kinh Niên đưa tay một chỉ bên trái tự thiếp, tự tin nói, một bức này là thật, bên phải một bức này, mặc dù giống như, nhưng là đặt bút thần tùy bắt trước là Gia Cát tiền bối lớn tuổi về sau thần tùy. Tiền bối tâm tính càng xu hướng với khôn khéo, lòng dạ thiên hạ, nội ngoại chiêu cố, đồng thời cũng sẽ không có lấy lực lượng một người cứu vớt ẩn thân khí thế. Chúc mừng tiểu hữu vượt qua kiểm tra. Hai bức tự thiếp hư ảnh biến mất không còn tăm tích. Một vòng ánh sáng xuất hiện ở Tống Kinh Niên trước mặt. Hắn mỉm cười, bước vào vòng sáng, trong nháy mắt liền bị truyền đến Nam Phong Tháp tầng thứ hai. Một bên khác, vẫn là Nam Phong Tháp tầng thứ nhất. Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh cắt đứt liên lạc về sau. Mãnh liệt hít một hơi. Tại Trần Trường Thanh nhiều năm vun trồng phía dưới, nàng cũng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. Ca ca nói, đó là cái tiên giới khe hở, sẽ không có nguy hiểm rất lớn. Sau một khắc, Trư Cát Dưỡng Thiên Hư ảnh cũng xuất hiện ở Trần Tử Nghênh trước mặt. Trần Tử Nghênh hô một câu, lão gia gia ngươi trước chờ một lát. Nói ra, nàng từ trong túi gấm lấy ra từng chương phòng ngự tính phù chú dùng tới. Ân, quả nhiên là thân huynh muội. Cái kia Trư Cát Dưỡng Thiên thần thức cũng tựa hồ ngẩn người. Chậm trong chốc lát mới bắt đầu giải thích cái này tiên giới khe hở quy tắc. Trần Tử Nghênh nghe xong Trư Cát Dưỡng Thiên miêu tả về sau, cũng minh bạch cái này tiên giới khe hở quy tắc. Chỉ là hai bức này tự thiếp, nhìn qua căn bản chính là một dạng a. Trần Tử Nghênh vươn tay gãi gãi cái ót, ta làm sao nhớ kỹ giống như tại ca ca gian phòng gặp qua một dạng. Nàng lặp đi lặp lại nhìn hai tấm tự thiếp mấy lần, căn bản nghĩ không ra muốn thế nào phân biệt. Cũng không biết chọn sai có hay không trừng phạt, chẳng lẽ muốn tùy tiện chọn một sao? Không được, ca ca nói qua, vạn nhất gặp được không biết như thế nào tình huống, vậy nhất định phải lấy bất biến ứng vạn biến. Không hề làm gì mà nói, hẳn là liền sẽ không khiến cho biến hóa. Sẽ không khiến cho biến hóa chính là an toàn nhất. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ, liền ngồi xếp bằng xuống, liền vui vẻ như vậy quyết định. Trần Trường Thanh do dự một chút, trên thực tế hắn đã nhìn ra hai bức tự thiếp chỗ khác biệt, ý thức được bên trái cái kia một bộ tự thiếp mới là thật dấu vết. Nhưng là hắn nhưng vẫn là đang suy nghĩ cái gì phải chăng phải làm đáp. Vạn nhất, nếu là vạn nhất về sau khảo hạch gặp nguy hiểm đây. Phải biết, Trư Cát Dưỡng Thiên lão tiền bối tại chân tiên tu vi lúc sau đã từ đi quốc sư chức vụ, vân du giới ngoại hơn 100 năm. Hiện tại hắn tu vi cao bao nhiêu ai đều không biết. Vậy cũng mang ý nghĩa cái này tiên giới khe hở sau này độ khó có thể rất cao. Nếu không liền từ bỏ, trực tiếp nằm nơi này. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, cũng làm ra quyết định, trực tiếp ngay tại một tầng tháp bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Ngô, quả nhiên vẫn là thân huynh muội. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh ngồi trong chốc lát liền ngồi không yên. Hắn có chút lo lắng muội muội tình huống. Nghênh Nhi hẳn là cũng phân không ra hai bức này tự thiếp khác biệt. Cho nên liền mang ý nghĩa một lần này hệ thống an bài nhiệm vụ lại không cách nào hoàn thành. Về sau rất có thể liền sẽ nhận ẩn núp trừng phạt. Bởi như vậy, có thể sẽ gặp được nghiêm trọng hơn tình huống. Vẫn là phải nghĩ biện pháp giúp Trần Tử Nghênh qua một cửa mới được. Thế nhưng là có thể có biện pháp nào đây? Nếu là vạn lý đồng tâm chú còn có thể dùng liền tốt. Có biện pháp nào không có thể vòng qua phong cấm, sau đó liên lạc với Nghênh Nhi đây? Trần Trường Thanh suy nghĩ một chút, từ trong cẩm nang lấy ra một tấm độ hư phù. Chương này độ hư phù là Trần Trường Thanh trước đó vẽ ra tới làm dự bị. Độ hư phù tác dụng chính là lâm thời đem người sử dụng truyền tống đến một cái hư không bên trong. Nếu thân ở hư không bên trong sử dụng vạn lý đồng tâm chú phải chăng liền sẽ không nhận cái này. Tiên giới khe hở cấm chế ảnh hưởng. Bất quá, cái này tiên giới khe hở vốn chính là thế giới bên ngoài hư không. Ở trong này sử dụng độ hư phù có thể hay không có ảnh hưởng gì đây? Trần Trường Thanh cặn kẽ nhớ lại một lần độ hư phù công hiệu. Rốt cục xác định dùng ở chỗ này là sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là sẽ ở bên trong cái này tiên giới khe hở mở ra một cái vết nứt nhỏ ẩn thân mà thôi. Thế là, hắn liền rất dứt khoát sử dụng độ hư phù, ngay sau đó lại sử dụng vạn lý đồng tâm chú. Có thể thành ca, tại sao lại có thể dùng? A, linh dịch đã tiêu hao rất nhanh. Trần Trường Thanh linh dịch tiêu hao cũng là cực nhanh, bởi vì trên bản chất mà nói tại cùng một cái tiên giới khe hở vẫn là tại cùng một cái không gian. Nhưng là tại Trần Trường Thanh ẩn thân vào hư không về sau, hắn liền tương đương với đến một không gian khác. Hắn nói ngắn gọn, tuyển bên trái, từ bỏ tầng thứ hai. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?